lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77, là ngươi chó động trước. Lúc đó Đường Lạc bắt lấy Bán Diêm tiểu cô nương. Hắn ý thức được, Bán Diêm tiểu cô nương không phải đơn thuần quỷ loại, càng giống là một con chó. Đây là một con chó yêu, nói càng thêm chuẩn xác một điểm, là một con chó yêu chi hồn. Người sau khi chết có nhất định xác suất xuất hiện quỷ hồn. Yêu sau khi chết, tự nhiên cũng có nhất định xác suất. Một chút yêu vật, coi như bị đánh cho hồn phi phách tán, thân hình câu diệt, cũng có khả năng chấp niệm bất diệt, trở thành làm hại một phương ác đọa chi vật. Về phần không có giết sạch sẽ, một sợi tàn hồn chưa chết, hình thành yêu quỷ, cũng không phải là không khả năng chuyện. Chỉ bất quá đối với người chi quỷ, yêu chi quỷ là vô cùng ít thấy. Bán Diêm tiểu cô nương mặc dù đang bán diêm, nhưng Đường Lạc mua rồi diêm sau, nàng đến tiếp sau hành vi lại là để Đường Lạc vứt bỏ diêm do nàng đi nhặt. Không hề nghi ngờ, đây là loại chó mới có hành vi, mà lại là nhà chó, chó hoang có hành động như vậy sao? Đường Lạc không rõ ràng, nhưng hắn khẳng định nhà chó sẽ có loại hành vi này, hình thành như vậy bản năng, bao quát nhị lang thần con kia Hao Thiên Khuyển. Đúng vậy, Hao Thiên Khuyển cùng nhị lang thần lúc không có chuyện gì làm cứ như vậy chơi thần tiên sinh hoạt, kỳ thật vẫn là rất nhàn. Lúc đó Đường Lạc bắt lấy Bán Diêm tiểu cô nương thời điểm, đột nhiên tuôn ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Thậm chí ở tại trên thân thấy được rồi một tia năm đó Hao Thiên Khuyển cái bóng. Không phải truyền thuyết thần thoại bên trong Hao Thiên Khuyển, chính là Đường Lạc xuyên qua thế giới kia bên trong gặp Hao Thiên Khuyển. Cẩu tử là Đường Lạc lúc trước đối Hao Thiên Khuyển xưng hô, đơn giản hiểu rõ, chỉ tiếc không có chờ Đường Lạc tiến một bước xác nhận, liền bị Thanh Lang cái này ngu xuẩn vũ khí nóng quân dự bị cắt đứt. Bán Diêm tiểu cô nương bỏ trốn mất dạng, cầu tử chạy rồi làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể lại chảo rồi. Thanh Lang làm chủ yếu người có trách nhiệm, khẳng định là muốn phụ trách. Năm đó Hao Thiên Khuyển trừ rồi nghe Dương Tiễn nói bên ngoài, lớn nhất hứng thú yêu thích là đủ loại tiên tử tiểu tỷ tỷ chơi. Đừng hiểu lầm, Hao Thiên Khuyển không phải sắc cầu. Đường Lạc nhận biết Hao Thiên Khuyển không phải công cầu, mà là mẫu. Lúc trước Đường Lạc cố ý xác nhận qua, tại muội muội của ta không có khả năng khả ái như vậy. Bên trong Hao Thiên Khuyển cũng là có một ít độ dài, người xuất gia không lời nói dối, liền xem như văn học sáng tác cũng muốn tại sự thật trụ cột bên trên tiến hành. Đường Lạc chính là như thế một cái nghiêm cẩn người, nói bừa là không thể nào nói bừa, đời này đều khó có khả năng nói bừa. Hao Thiên Khuyển cùng đồng dạng đại yêu không giống nhau, nàng là điển hình xích tử chi tâm, đồng tử thân, đồng tử mạo, đồng tử tâm, nói cách khác rất tốt lừa gạt. Nếu như Đường Lạc suy đoán không sai, Bán Diêm tiểu cô nương thật cùng Hao Thiên Khuyển có liên quan nói, như vậy nàng chắc chắn sẽ bị mấy mồi nhử dẫn ra ngoài. Lại thêm một tầng gia vị. A, Đường Lạc giật giật Thanh Lang vạt áo, ở tại xương quai xanh phía dưới mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hồng, để máu tươi chậm rãi chảy ra, một bộ phận nhiễm phải tại xương sọ trên. Nói thế nào cũng là tu luyện người, mặc dù cực kỳ cải bắp, máu cùng người bình thường máu còn là không giống nhau. Làm xong mồi nhử, Đường Lạc giật nhẹ sợi dây trên tay nói rằng, đi thôi, chúng ta tìm chó đi. Thanh Lang cảm thấy mình bây giờ mới giống như là một con chó, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng từ trong hàm răng nhảy chỗ mấy chữ chuẩn. Đường Lạc rất qua loa mà nói rồi một câu, xuống đây đi. Thanh Lang xê dịch thân thể, từ cái bàn trên ngã sấp xuống rồi đất trên, miễn cưỡng chống đỡ cái bàn, đầy bụi đất, chậm rãi bò dậy. Được, Đường Lạc lung lay đầu. Thôi động công đức sen ngọc, hơi trị liệu một chút thương thế của nàng, chí ít để cho nàng có sức lực nhưng lấy đi lại. Hai người ra cửa, đại sư, Hàn Quảng vừa vặn đi ngang qua. Thấy cảnh này, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, lập tức thối lui đến một bên, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Nghĩ không ra Huyền Trang đại sư cũng là cái tính tình trong người. Này một chơi, liền cao hơn bọn họ bưng rất nhiều. Cái cô nương kia, sắc mặt hơi trắng, khí chất thanh lãnh, hết lần này tới lần khác lại ta thấy mà yêu. Lợi hại, không hổ là Huyền Trang đại sư. Há, bần tăng đi kiếm bán diêm tiểu cô nương, muốn cùng một chỗ sao? Đường Lạc nhìn rồi Hàn Quảng một mắt hỏi nói. Không đi, không đi. Hàn Quảng đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng. Đại sư ngài bận rộn, ta đi trước, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Hắn nhưng là một cái người tinh mắt. Đường Lạc gật gật đầu. Ta muốn mạng che mặt. Đi hai bước, thanh lang liền không đi rồi, đưa ra một cái yêu cầu. Nếu không ta thà rằng chết. Thật phiền phức. Đường Lạc đưa tay trực tiếp từ xé xuống rồi nàng áo góc. Cho ngươi, ngay tại chỗ lấy tài liệu công lực mác điểm. Ngoặc kép, dùng tay run rẩy tiếp nhận. Thanh lang che kín chính mình dưới nửa gương mặt, chỉ là làm sao cảm giác so vừa rồi còn nếu không thích hợp bộ dáng. Nắm An Sơn thành ba cái kinh khủng nghe đồn, phúc. Vào đêm sau một thời gian ngắn, đường phố trên cơ bản đã không có người nào rồi. Ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, nhìn thấy hai cái người áo trắng quỷ giống như du đãng, cũng là dọa đến tranh thủ đi đường. Ít điều khiến thanh lang thủng trăm ngàn lỗ tâm đắc đến một điểm an ủi. Lạch cạch, que gỗ rơi xuống đất âm thanh ở cái này ban đêm yên tĩnh. Không có một ai đường phố trên, rõ ràng có thể nghe. Đường Lạc buông ra dây thừng nói rằng, đi thôi, đi thôi. Thanh lang nhìn một chút cách đó không xa que gỗ, lại quay đầu nhìn hướng này tóc trắng yêu tăng. Kiếm về, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, như vậy đại khái dẫn nhưng lấy đem cẩu tử một lần nữa dẫn ra. Đường Lạc nói rằng, vẫn là nói, người kỳ thực ưa thích bộ dạng này tại đường phố trên đi dạo. Thanh lang kém chút đem hàm răng cắn nát, chậm rãi đi ra phía trước, ngồi xổm xuống nhặt lên que gỗ, đi trở về đến Đường Lạc trước mặt. Thanh lang cố nén lấy một gậy đâm chết hắn xúc động, đem que gỗ đưa tới Đường Lạc trước mặt, dùng một câu dùng nát ví von chính là ánh mắt có thể giết người. Đường Lạc đã chết vô số lần. Tốt, chính mình ném a. Đường Lạc khoát khoát tay. Thanh lang không biết rõ ở đâu ra sức lực, lập tức bẻ gãy trong tay que gỗ. Đương nhiên, bẻ gãy sau, nàng lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên lại lần nữa khiên động thương thế, đã móc ra xương sọ kém chút không có bắt được. Nếu không, bần tăng đến ném, hiền lành Huyền Trang đại sư Đường Lạc vẫn là rất dễ nói chuyện. Ngươi không nguyện ý ném, vậy thì do hắn đến ném a. Năm này đầu, trộm cái lười cũng không dễ dàng. Không cần, ta tự mình tới. Thanh lang quay người, dùng sức đem que gỗ ném ra ngoài xa 10 mét, di chuyển như là dẫm tại bông gòn trên chân. Thanh lang đi đến que gỗ bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhặt lên, lại ném. Cứ như vậy, chậm rãi đi qua hai đầu đường phố. Đường Lạc đi theo thanh lang sau lưng. Trước mặt thanh lang, cái trán trên đã tràn đầy mồ hôi, nguyên bản nhưng lấy không lọt vào mắt gió lạnh, tại thời khắc này lộ ra vô cùng âm lãnh. Thân thể đang phát nhiệt, tứ chi lại là lạnh buốt. Thanh lang ngồi xổm xuống, nhặt lên que gỗ, nghĩ muốn đứng lên, lại là một hồi quay cuồng trời đất, đã không cách nào đứng thẳng, không có hung hăng ngã tại băng lãnh mặt đất. Thanh lang bị Đường Lạc đỡ lấy, tay ấm áp dán tại cái trán trên, một dòng nước ấm từ thiên linh tuôn ra, chậm rãi hướng chảy toàn thân, xua tán đi nguyên bản băng lãnh cảm giác. Thanh lang chống đỡ lấy Đường Lạc lồng ngực tay, trong lúc nhất thời lại có mấy phần bất lực, có chút tham luyến loại này ấm áp. Tốt rồi, tiếp tục a. Đường Lạc đẩy ra một cái nàng ngây thơ, nghĩ muốn nhân cơ hội này mò cá. Huyền Trang đại sư thế nhưng là bỏ ra công đức chi lực đối nàng tiến hành trị liệu. Đừng nghĩ lấy lười biếng. Thanh lang đứng vững thân thể, đóng lại con mắt, lại lần nữa mở ra, ném ra trong tay que gỗ. Không có chờ que gỗ rơi xuống đất, trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi một thân ảnh, gầy gò nho nhỏ, cúi đầu, quần áo một tầng lại một tầng, rách tung tóe, áo rách quần manh, trong mồm ngậm thanh lang người đi ra que gỗ. Đây là, thanh lang trừng to mắt, tại quán rượu thời điểm, nàng mặc dù động thủ, nhưng bởi vì Đường Lạc ngăn trở bán diêm tiểu cô nương quan hệ, thanh lang cũng không có thực sự được gặp nàng. Ngược lại nghĩ lầm, yêu khí là Đường Lạc này yêu tăng thả ra. Đột nhiên thấy bán diêm tiểu cô nương đột ngột xuất hiện, không khỏi có chút giật mình. Đứa bé này, chẳng lẽ là kia yêu tăng trong miệng nói tới, chó. Xoạt xoạt, bán diêm tiểu cô nương miệng mồm hợp lại, cắn đứt trong miệng gậy gỗ, đi đến thanh lang trước mặt. Tiểu cô nương duỗi ra nắm đấm, phía trên lệ cũ nắm mấy cây que gỗ. Xin hỏi, muốn mua một cây diêm sao? Phổ phổ thông thông nói, lại làm cho thanh lang nội tâm dâng lên to lớn sợ hãi. Nàng dù sao cũng là tu luyện có thuật người, nhưng lấy phát giác được trước mắt tiểu cô nương đặc thù, căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ, yêu ma. Thanh lang cảm giác được, chính mình dù là tại trạng thái toàn thịnh, đều khó có khả năng lại là này tiểu cô nương đối thủ. Không đúng, dạng này hình dung quá đề cao chính mình rồi. Phải nói, chỉ sợ chỉ có môn phái lão tổ mới có thể thắng được trước mắt tiểu cô nương. Mà này yêu tăng mục đích vậy mà liền là dẫn ra muốn tiền yêu ma. Thanh lang kinh ngạc nhìn về phía Đường Lạc, muốn mua diêm sao? Tiểu cô nương lại hỏi một lần. Thanh lang không đáp lời, nàng có cảm giác, vô luận chính mình có mua hay không diêm, tiếp theo làm gì a? Cuối cùng đều sẽ chết tại này tiểu cô nương trong tay nếu như mình là một cá nhân gặp phải nàng, mà không phải ở chỗ này xung làm mồi nhử nói. Bần tăng mua rồi, câu cá người Đường Lạc cười lấy tiến lên trước một bước, đứng ở bán diêm tiểu cô nương trước mặt. Tiểu cô nương duỗi ra tay hơi chút rụt một chút, trong miệng phát ra uy hiếp tiếng gầm. Đến, cho ta đi. Đường Lạc đối lấy tiểu cô nương duỗi ra tay, tiểu cô nương tay phải co rụt lại, mãnh liệt mà há hốc miệng ra. Này một lần, cũng không phải là lần trước nhìn thấy miệng to như chậu máu rồi. Tại thanh lang tầm mắt bên trong, bầu trời đêm, trăng sáng, chung quanh kiến trúc, dưới chân đường phố, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bao phủ rồi hết thảy, chính tại giáng lâm miệng to như chậu máu. Sách, thật là ngươi sao? Cẩu tử, ngươi tính tình so trước kia còn muốn kém a. Đường Lạc nói rồi một câu, khắp trời trưởng ảnh hiện lên, ngàn tay không thể phòng, trong nháy mắt đánh nát rồi che phủ mà đến miệng to như chậu máu. Bị đau tiếng thú gào vang lên, thanh lang trông thấy kia yêu tăng lập tức cánh tay phải bắt lấy rồi tiểu cô nương, cầu tử, đầu, thật giống như nắm lấy một cái búp bê vải đồng dạng. Tiểu cô nương điên cuồng mà giãy giụa lấy, lại không cách nào tránh thoát đối phương cánh tay. Cầu tử, nói cho ta, ngươi chân chính xương sọ ở đâu? Đường Lạc đem tiểu cô nương giơ lên trước mắt hỏi nói. Đáng tiếc đổi lấy chỉ là đại biểu cho phẫn nộ bản năng gào thét. Có hơi phiền toái a. Nhíu, Đường Lạc nói rằng, được rồi, về sau Dương Tiễn hỏi tới, liền nói là ngươi chó ra tay trước. Nói lấy, một trường vỗ tại rồi tiểu cô nương trên thân. giấy rùa động tác đình chỉ. Tiểu cô nương thân thể hóa thành một đoàn màu đen nồng đậm sương mù, hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra, một bộ phận tiêu tán ở không trung, một phần khác thì là một lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà đầu bị Đường Lạc tóm chặt lấy, căn bản không có cơ hội thoát đi. Lại là một trường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.